Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ thực hiện từ Washington DC xin kính chào quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay vào đó trục trặc kỹ thuật hello ba lần như thế là lần đầu tiên Thiên Ngữ phải gọi từ xa về làm chương trình cho quý vị. Mong quý vị yêu mến mà bỏ qua cho. Ở bên này Thiên Ngữ rất là nhớ thành phố Houston. Ở bên này thì may thay thành phố DC đã ấm áp lại rồi, không còn quá lạnh lùng như trong tháng riêng và tháng 2 nữa. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 3, ở bên này trời hiện đang rất đẹp. Mong rằng quý vị Houston cũng đang hưởng được một mùa thật là sung sướng và thật là đẹp cho đất trời ở bên đó. Thưa quý vị, hôm nay như thế thời tiết đã vào xuân rồi thì Thiên Ngữ đồng muốn giới thiệu cùng quý vị một bài thơ về mùa xuân rất nổi tiếng của một nhà thơ cổ Trung Quốc, là nhà thơ Trương Nhược Hư. Và như vậy chúng ta không còn dài dòng gì nữa, hãy vào ngay chương trình. Thưa quý vị, Trương Nhược Hư là một nhà thơ đời Đường, ông cùng thời với Lý Bạch. Chính là ông phải được xếp vào các nhà thơ thịnh đường. Không biết vì sao mà các tập thơ bên Việt Nam cứ hay xếp ông vào thời sơ đường. Người ta xếp như thế có lẽ là vì ông chỉ còn lại có hai bài thơ. Thơ của Trương Nhược Hư là mất nhiều nhưng mất rất nhiều. Chúng ta chỉ còn lại có hai bài. Trong đó chỉ có một bài là nổi tiếng kim cổ là bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Giang. Và chúng ta hôm nay sẽ nghe bài thơ này. Có lẽ vì chỉ còn lại có hai bài nên thường người ta xếp ông vào sơ đường cho nó tiện, chính là phải xếp ông vào trong thịnh đường. Như chúng ta đã nói, thời Đường có bốn thời kỳ: sơ đường tức là sót lại của giai đoạn lục triều và đời nhà Tùy, sau đến đời thịnh đường thời của Lý Bạch và Đỗ Phủ, và lý ra phải có cả Trương Nhược Hư của rồi sau đó đến đời trung đường với Đỗ Mục và Hàn Giao Mạnh Dũ, rồi là Hàn Dũ Mạnh Giao, rồi cuối cùng mới đến đời Vãn Đường với Lý Thường Ân, Ôn Đình Quân, vân vân. Chúng ta hôm nay sẽ nghe bài thơ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ này của Trương Nhược Hư. Thứ nhất là cái tên của ông rất là lạ. Nhược có nghĩa là dường như, nhược bằng tức là như là, hư là rỗng không. Nhược hư có nghĩa là dường như rỗng không, là một cái ý gì hết sức là đặc biệt. Và sau đó rồi thì còn một điều nữa cũng rất lạ, là ông có vẻ là một đạo sĩ. Vì cái tên của ông không có phải tên thật của bố mẹ đặt cho hay là một cái hiệu thôi, vì có lẽ không ai đặt tên con của mình là dường như rỗng không như vậy. Trương Nhược Hư là một cái tên rất lạ, chỉ còn lại có hai bài thơ như tên đã nói. Và Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là một cái truyền thống ở Hoa Nam. Thưa quý vị, chúng ta nên biết là thời cổ nước Tàu chỉ có ở Hoa Bắc, tức là lưu vực sông Hoàng Hà, chứ không có mấy người dưới Hoa Nam, theo khu vực lưu vực của sông Dương Tử. Thời cổ ở lưu vực sông Dương Tử là thuộc các bộ lạc Bắc Việt, mà sau này trong đó có những người Việt của chúng ta, có những nước Sở, Ngô Việt thời Xuân Thu, là những nước chỉ theo văn hóa của Tàu nhưng về mặt chủng tộc là những nước thuộc về các chủng ở Nam Á bây giờ, ví dụ như là các chủng như Thái, Lào, tổ tiên của Việt, tổ tiên của Thái, tổ tiên của Lào, tổ tiên của Hà Nhì, Lô Lô, tất cả đều có mặt từ lúc bấy giờ, làm nên những nước gọi là Sở, Ngô và Việt. Thành ra sau đó thì khi mà cái người Tàu Hoa Bắc, lúc mà cái lần đầu tiên mà nhà Hán sụp đổ và Tam Quốc phân tranh rồi đó, thì ở phía Bắc á, cái đám mà Khiết Đan mà chúng ta đều nhớ, cái đám rợ Khiết Đan mà trong đó sinh ra Kiều Phong trong truyện của Kim Dung á, nó vào nó chiếm tất cả cái miền Hoa Bắc, thì bắt đầu người Tàu bản gốc mới chạy xuống Hoa Nam, bắt đầu họ mới về vùng sông Trường Giang, và từ đó trở đi cái vùng này mới dần dần trở thành Tàu hóa. Đến như bây giờ thì nó hoàn toàn trở thành Tàu, và không còn mấy ai nghĩ rằng ngày xưa nó là địa bàn của các bộ lạc cổ thuộc về các nước Sở, Ngô, Việt, mà hậu duệ là các nước Thái, Lào cũng như Việt Nam ở miền sông Hồng ngày nay, cũng như các bộ lạc mà thiểu số giờ đây vẫn chưa lập thành quốc gia được, như là Hà Nhì, Lô Lô, Tày, Thái, Nùng, vân vân đó. Thành ra khi mới về được từ cái Hoàng Hà xuống Dương Tử thì người Tàu rất đỗi ngạc nhiên, vì sông Hoàng Hà vô cùng dữ tợn, sông Hoàng Hà lúc nào cũng lụt lội, lúc nào cũng khó khăn, trong phía sông Dương Tử thì quanh năm lại hết sức là đều đặn. Dương Tử tuy là dòng sông lớn, nước chảy rất xiết nhưng lại hiền hòa, đều đặn không bao giờ làm những thiên tai lớn như là ở cái vùng Hoa Bắc. Lại nữa là vùng Dương Tử là vùng rất là nhiều hồ, tức là ở đó là đồng bằng sông Nhiêu, lại là đi lại dễ dàng, kênh rạch nền chặt chằng chịt, rồi lại cả cảnh nó phải nên thơ, khác với đồng bằng của Hoa Bắc. Đó là một bên thì tiếp giáp với lại vùng Ngọc Môn Quan, là cái vùng mà địa vực đi sang bên Tân Cương Tây Tạng đầy sa mạc, rồi cả một cái bình nguyên bao la dòng sông Hoàng Hà dữ tợn, sông Vị và sông Kinh, nói chung là những cảnh thật mà nói có cái sự bao la khoảng quát nhưng hết sức là dữ tợn. Thôi cảnh ở Hoa Nam thì rất là hữu tình, rất là nhịp nhàng, vì vậy nó làm một cái nền văn hóa thời lục triều rất ư là ngâm phong vị nguyệt, rất ư là hoa nguyệt não nùng, rất ư là tăng hoa dĩ mạo yến oanh não nùng, cho nên sau này bị người Tàu Hoa Bắc chê là cái đó là cái điểm tệ khí của mất nước. Và cũng như cái vùng của lịch sử xưa nay thường dân cư phía lạnh và những cái nơi mà đời sống không sung sướng bằng thường thường mạnh hơn về vũ khí và quân sự, họ chiếm được của đất nước của những dân cư thuộc về phương Nam hoặc là phương Đông, thường là dân cư nắng ấm hiền hòa hơn và cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Dân cư phía Nam thường cao hơn về văn hóa, và dân cư phía Bắc thường cao hơn về quân sự. Đó là cái mô hình ở phía Bắc của phương Xích Đạo nó như vậy. Thành thử ra sau này Hoa Bắc chiếm được Hoa Nam, và chúng ta có hai cái dòng thơ biên tái hết sức là hùng tráng của Hoa Bắc cùng với dòng thơ hết sức là diễm mạo rất là tình tứ của Hoa Nam. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ có nghĩa là đêm xuân trên sông Dương Tử, nên mình nhớ chữ Giang là ngày xưa chỉ là dùng sông Dương Tử mà thôi. Các sông ở phía Bắc của nước Tàu đều mang chữ Hà, các sông ở phía Nam đều mang chữ Giang. thẳng hoặc có một hai ngoại lệ là vì sau này mới đọc, chẳng hạn như là sông Hát Công Giang ở Tú phía Bắc lại có tên là chữ Giang, lâu lâu mới có một trường hợp như thế. Thường thường sông phía Bắc là chữ Hà, là chữ cổ của tiếng Trung Quốc, còn chữ Giang thì không phải là chữ cổ của Tàu mà chữ cổ cơ quan bộ là Hoa Nam. Chữ Giang ấy gốc cổ nó ngày xưa là chữ Thông, nó vẫn còn ở trong cái chữ Mekong, sông Mekong cũng như sông Chao Phi ở bên Thái Lan, cũng như là sông của chúng ta. Cái chữ sông hiện đại của tiếng Việt Nam cũng là biến âm cổ mấy chục đời của cái tiếng Thông này. Trên chữ Thông như vậy ngày xưa biến âm bằng chữ Công, chúng ta nhìn chữ Giang của tiếng Tàu bây giờ còn thấy nó ghi âm một bên là bộ thủy, bên kia là ghi âm bằng chữ Công. Công là công việc, lấy cái âm vì cái âm Công gần với âm công việc của tiếng Tàu, cho nên cái âm này cổ đọc là Công. Công lâu ngày rồi, Giang, Giang thành Giang, Giang thành cái Giang hiện đại. Thì chúng ta nghe qua chúng ta cảm thấy là giữa chữ Giang của tục của cái tiếng Hoa Hán Việt hiện đại như chữ Giang của tiếng Hán hiện đại không dính gì đến chữ Sông của chúng ta, chính là một chữ đấy, chữ gốc cổ là chữ Con mà nhiều bộ lạc thiểu số còn giữ được đến bây giờ. Là chữ này là một chữ từ phương Nam nhập vào ngữ vựng của tiếng Tàu. Tiếng Tàu Thái Thái cổ không hề có chữ nào với âm Giang có nghĩa là dòng sông hết, chỉ có chữ Hà mà thôi. Và sau này tất cả sông ở phía Nam đều mang chữ Giang mượn từ các bộ lạc ở phía Nam. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là dòng sông ở phương Nam, ở đây chắc chắn là sông Dương Tử. Vào mùa xuân trong một đêm có hoa và tăng, theo đề tài hết sức là dĩ mạo, hết sức là tình tứ. Và từ đời nhà Tùy, Tùy Dạng Đế đã có những bài thơ vịnh về đề tài này, trong những câu thơ rất là hay, chẳng hạn như là trăng về cùng con nước sao đi với ngọn triều, tức là mỗi chiều khi thấy thủy triều lên xuống thì trăng về cùng với con nước và các ngôi sao ra đi cùng với ngọn triều trong buổi sáng, rất là đẹp. Tương Nhược Hư là một bài thơ rất là dài về đề tài này, và chúng ta sẽ nghe bây giờ bằng tiếng Hán, sau đó chúng ta sẽ có ba bản dịch tiếng Việt Nam để chúng ta cùng nghe ngâm ngợi và thưởng ngoạn. Đây là nguyên văn bằng tiếng Hán cực kỳ diễm lệ và rất là đẹp, chúng ta hãy nghe nguyên bài dù rất dài để nghe được âm điệu tuyệt vời của nó. Xuân Giang Kiều Thủy Liên Hải Bình Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Kiều Sinh, Diễm Diễm Thủy Ba Thiên Vạn Lý Hà Sứ Xuân Giang Vô Nguyệt Minh, Giang Lưu Uyển Chuyển Nhũ Phương Điện, Nguyệt Chiếu Hoa Lâm Giai Tự Tiền, Không Lý Lưu Sương Bất Kính Phi, Đinh Thượng Bạch Sa Khan Bất Kính, Giang Thiên Nhất Sắc Vô Tiêm Tần Hạo Hạo Không Trung Cô Nguyệt Luân, Giang Bạn Hà Nhân Sơ Kiến Nguyệt, Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân, Nhân Sinh Đại Đại Vô Cùng Vĩ, Giang Nguyệt Niên Niên Chỉ Tương Tự, Bất Ti Giang Nguyệt Đại Hà Nhân, Đãng Kiến Trường Giang Tống Lưu Thủy, Bạch Vân Nhất Kiến Khứ Du Du, Thanh Phong Phố Thượng Bắc Thăng Sầu, Thủy Gia Kim Dạ Phiên Chu Tử, Hà Sứ Tương Tư Minh Nguyệt Lâu, Thả Liên Lâu Thượng Nguyệt Bồi Hồi, Ưng Chiếu Ly Nhân Tang Kính Đài, Ngọc Hộ Liêm Trung Quyền Bất Khí, Đào Hí Trâm Thượng Phất Hoàn Lai, Từ Thời Tương Vọng Bất Tương Văn, Nguyện Tụ Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân, Hồng Nhận Tường Phi Quang Bất Độ, Ngư Long Tiềm Dược Thủy Thành Văn, Tạc Dạ Nhàn Đàm Mộng Lạc Hoa, Khả Liên Xuân Bán Bất Hoàn Gia, Giang Thủy Lưu Xuân Khứ Dục Tận, Giang Đàm Lạc Nguyệt Phục Tây Tà, Ta Nguyệt Tầm Tầm Tàng Hải Vụ, Kiệt Thạch Tiêu Tương Vô Hạn Nộ, Bất Thi Thường Nguyệt Kỷ Nhân Quy, Lạc Nguyệt Giao Tình Mãn Giang Thụ. Để chúng ta sẽ nghe lại từng câu với bản dịch của tiếng Việt Nam hiện đại, chúng ta nghe nghĩa đầu tiên cái đã. Xuân Giang Kiều Thủy Liên Hải Bình có nghĩa là sông xuân con nước dâng cao một dòng lặng suốt đi về biển khơi. Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Kiều Sinh, tên biển tăng sinh ra cùng ngọn thủy triều. Diễm Diễm Tùy Ba Thiên Vạn Lý, gợn gợn theo sóng muôn nghìn dặm. Hà Sứ Xuân Giang Vô Nguyệt Minh, nơi nào sông xuân không có ánh tăng. Giang Lưu Uyển Chuyển Nhiễu Phương Điện, sông chảy uốn khúc qua những vùng phụ cận kinh thành có tòng hoa thơm. Nguyệt Chiếu Hoa Lâm Giai Tự Tiền, tăng chiếu rừng hoa đều như mưa tuyết lắm tắm, tức là ở đây là tăng chiếu xuống cái ánh sáng trắng của tăng làm cho các đóa hoa biến thành ra là mưa tuyết lắm tắm. Thì đây là đang giữa mùa xuân không hề có tuyết nhưng mà cảm giác như hoa là tuyết vậy quý vị. Một ý thơ mà Nhật Bản Trung Quốc dùng rất là nhiều, hoa như tuyết và tuyết như hoa. Có nhiều người ngỡ là hoa tuyết thật và sương thật, đây là giữa mùa xuân ở Hoa Nam không thể nào có sương và tuyết được. Tuyết và sương ở đây đều là ý là tăng chiếu xuống sáng quá, ánh tăng trắng xóa và trắng ngà xoay lên vặn vật làm cho hoa biến thành tuyết và không khí biến thành sương. Chúng ta nắm kỹ ý đó bằng không sẽ dẫn giảng sai bài thơ đi. Không Lý Lưu Sương Bất Kính Phi, đây giữa khoảng mênh mông chảy lai láng sương mù không thấy rõ là sương đang bay, đây là ánh tăng nó đặc như sương vậy. Và Đinh Thượng Bạch Sa Khan Bất Kính, trên bãi cát trắng toát nhìn cứ như là không thấy, tức là bãi cát trắng cho nên trong mà trời ánh tăng chiếu trắng xuống như vậy, bãi cát như biến mất đi như là vô hình hoàn toàn, cảnh rất đẹp và rất là huyền thoại ở đây. Rồi chúng ta đọc tiếp với khổ kế tiếp. Giang Thiên Nhất Sắc Vô Tiêm Tần có nghĩa là sông trời quyện một sắc chẳng mảy may ngấn bụi nào hết. Hạo Hạo Không Trung Cô Nguyệt Luân, rỡ rỡ giữa vòng không gian một vành tăng cô độc. Giang Bạn Hà Nhấn Sơ Kiến Nguyệt, ven sông người nào thoạt tiên tông thấy tăng. Giang Nguyệt Hà Nên Sơ Chiếu Nhân, tăng sông năm nào thoạt tiên xoay loại con người. Giang nhân sinh đại đại vô cùng dĩ. Đời người thế hệ trẻ già luân phiên tiếp nối chẳng bao giờ sức. Giang nguyệt niên niên vọng tương tự. Còn vầng trăng bên trong năm này năm khác vẫn nguyên dạng là chính mình. Bất ti giang nguyệt đãi hà nhân, đãn kiến tường giang tống lưu thủy. Chẳng biết tăng sông chờ đợi đón ai từ năm này sang năm khác, chỉ thấy dòng sông rằng rạc tiễn đưa dòng nước chảy ra đi. Bạch vân nhất kiến khứ du du, mây trắng một chòm ra đi mãi mãi. Ra thanh phong phố thượng bắt thăng sầu, những cây bàng lá còn xanh trên mé nước nôm buồn không chịu được. Thủy ra kim dạ phiên chu tử, hà xứ tương tư minh nguyệt lâu. Nãy giờ là chàng bắt đầu được tình vào tới nơi. Đêm nay chiếc bách linh đinh là chàng trai con nhà ai đó vậy, và lầu tăng sáng nơi nào có người nghĩ nhớ đến nhau. Một đề tài ở trong thơ từ nhạc phổ của nhà Hán trở xuống là những người chồng đi buôn bán ở phương xa và những người vợ trẻ ở lại quê nhà. Thông thường thì giới thương nhân thì mới là giới phải đi thuyền buôn bán ở nơi xa, chứ còn một chàng công tử tàu ngày xưa thì thường đi bằng ngựa chứ không phải thường đi bằng thuyền như vậy. Ở miền Hoa Nam sông nước nhiều, giới quý tộc ít thì quý tộc ở lại Hoa Bắc, cho nên ở Hoa Nam khi nói đến đề tài mà đi dòng sông xa mà không về thăm vợ, thường thường là ý những người lái buôn. Vài người lái buôn nhà họ rất giàu, ta xây lầu bằng ngọc ở chỗ người vợ trẻ mong chờ chồng về. Và có những bài thơ như Lý Bạch cũng hay là Lý Bạch Cư Dị cũng nói là những người lái buôn vì thường vì tận mối lợi nên để cho vợ ở nhà quanh năm không về. Chúng ta thấy sẽ có những đề tài khác nhau, những giới quý tộc khác nhau, có những vấn đề khác nhau. Giới quý tộc thường thường chồng đi không về nhà thăm vợ là vì còn đi chơi thân đau kỹ nữ. Giới mà giới trung lưu đi về không thăm vợ là vì mà còn buôn bán ở miền khơi. Còn giới nông dân mà không đi về thăm vợ được là vì phải đi lính, đi phu, đi phen, quanh năm không được về. Ở trong bài thơ này sẽ có hai giai cấp khác nhau. Sẽ có những người đàn bà nhà trung lưu có tiền có của nằm trên lầu ngọc, đêm chẳng làm gì cả, chỉ có mở cửa trong căn mà nhớ chồng. Lại có những người đàn bà của giai cấp mà bần dân hay là người nhà nghèo, tối phải đi giặt áo quần. Trong bài thơ sẽ xuất hiện những người đàn bà ra bến sông giặt quần áo. Những người đàn bà nhà giàu chẳng bao giờ nửa đêm phải ra sông giặt áo như thế cả. Tên những cô gái nhà nghèo ở thành thị hoặc là ở cái vùng nông thôn giáp thành thị, và những người này chồng của họ là đi phu đi lính vô cùng xa xôi, đi lính tình thú xa xôi, đi phu đi xem cho nhà nước không về được. Và cái hình tượng của người sương phụ nhà giàu nằm trên lầu một mình và một đám những người phụ nữ nhà nghèo ở bên sông giặt áo cùng hát những bài ca nhớ chồng, hai giai cấp nhưng cùng một lòng trong tấm lòng đêm trăng. Nếu đặt bài thơ này của Thương Nhược Hư mà không thấy được những cái chất đó thì sẽ hư đi rất nhiều cái vấn đề nhạc phổ của bài thơ. Chúng ta bắt đầu xuất hiện ở đây, đầu tiên xuất hiện là trong là cả cặp tình nhân trẻ của giai cấp trung lưu lái buôn, người chồng đi buôn bán phương xa, dòng thuyền trong đêm trăng, và người vợ ở lại trên lầu ngọc. Chúng ta tiếp tục với cái ý này. Thả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi, ưng chiếu ly nhân trang kính đài, có nghĩa là ở phát xa thay trên lầu ánh trăng vần vơ quanh quẩn, muốn soi rọi đài gương vệ phấn của kẻ sống trong cảnh chia lìa. Bất ti an suy ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ, đảo y châm thượng phất hòa lai, là cửa ngọc trong rèm cuốn màn mà trăng vẫn không đi. Đập áo đường phiến đá nhẫn tên lấy tay vuốt mà tăng vẫn trở lại. Bây giờ thì những người phụ nữ nhà nghèo bên dưới lầu mới xuất hiện ra. Người ở trên lầu thì thấy tăng nhớ chồng quá, muốn kéo và muốn cuốn màn lên rồi rủ màn xuống làm mấy lần mà tăng vẫn đứng nguyên, nó không ra đi. Còn những người đàn bà ở dưới cái vùng nước chảy kia đang ngồi giặt áo trong đêm. Chúng ta biết là áo ngày xưa người ta giặt xong rồi người ta nhúng nước, rồi người ta tải lên những cái phiến đá ngày xưa chưa có xà bông, người ta trộn to, xong rồi chưa có cái đồ bàn chải thì chải. Bây giờ người ta lấy cái chày mà người ta đập, thành ra là vậy, người ta rắc to rồi người ta đập ở trong đó cho nó sủi bọt lên để cho nó ra chất dơ. Thành ra lúc nào cũng có tiếng chày đập áo cả. Thành ra vì vậy mà ở đây là bắt đầu ở những người đàn bà nhà nghèo dưới kia đập áo lên phiến đá nhẫn tên lấy tay vuốt thì tăng vẫn trở lại. Trên lầu thì là người cuốn rèm mà tăng vẫn không ra đi. Ở dưới này là cái người vuốt trên cái mặt đá, vì mỗi lần trà áo xong phải vuốt đi vuốt lại vuốt hàng nghìn lần rồi, cái áo đã thay đi hàng bao nhiêu lớp áo rồi mà vầng tăng nó vẫn còn long lanh trên sườn đá nguyên. Hai con trai rất là đẹp. Ngọc hộ liêm trung quyển bất cứ, đảo y trăm thượng phất hoàn lai. Thế chúng ta nỡ là cùng người đàn bà thì sai. Người đàn bà ở trên lầu mà cuốn rèm, và người đàn bà giặt đồ dưới sông vào lúc nửa đêm như thế này, tăng lên sáng lầm lọc như vậy, không bao giờ có thể là cùng một hạng người được ở nước Tàu cổ điển. Hai câu thơ này đối lập ra hai loại nhân vật hoàn toàn khác nhau. Thử thời tương vọng bất tương văn, nguyệt tục nguyệt hoa lưu chiếu quân, lúc này ngóng nhau mà chẳng được nghe nhau, xin theo hào quang của tăng chảy đến soi rọi bên chàng. Tức là cả hai loại người đàn bà, nhà giàu và nhà nghèo đều có một tấm lòng chung với nhau, đều nhớ chồng. Chồng người nào cũng đi xa. Hồng nhạn trường phi quang bất độ, ngư long tìm dược thủy thành văn. Người trên lầu thì nhìn lên trời thấy chim hồng, chim nhạn bay đường dài, ánh sáng không đưa qua bờ bên kia được. Còn người dưới dòng sông thì nhìn thấy cá vòng lặn hụp lên xuống, nước ánh lên những lằn gợn hoa văn, cũng chẳng đưa tin được. Tức là chim thì có đường bay, cá thì có đường lội, còn đến được tìm nhau, còn người thì chẳng đi đâu được cả. Chết dí ở cái mảnh đất này không ra đi được đâu cả, vì người đàn ông thì đi xa, người đàn bà thì phải ở lại lo cho mẹ cha mẹ chồng, lo cho con cái, lo cho nhà cửa, phải ở đây mãi mãi không được gặp nhau. Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa, có nghĩa đêm qua ở đầm nước thành thơi mơ thấy hoa rụng, có nghĩa là thấy tuổi xuân của mình ra đi, thấy bao nhiêu năm trẻ tung của mình ra đi mà chồng vẫn không về, không được vui hưởng bên nhau những ngày hoa mộng. Khả liên xuân bán bất hoàn gia, thương thay quá nửa tuổi xuân chưa về lại quê nhà. Giang thủy lưu xuân khứ dục tận, giang đàm lạc nguyệt phục tay tà. Nước xuân, nơi nước sông tuôn chất xuân đi đã muốn hết, nghĩa là tuổi xuân mình sắp ra đi rồi, mà đầm sông tăng rụng lại chết về phía tây. Tà nguyệt tầm tầm tàng hải vụ, kiệt thạch tiêu tương vô hạn lộ. Bất ti thừa nguyệt kỷ nhân quy, lạc nguyệt giao tình mãn giang thụ. Bốn câu cuối cùng rất đẹp và rất hay. Tăng chất chìm chìm giấu mình trong mù sương biển cả. Từ kiệt thạch đến tiêu tương đường xa vô hạn. Kiệt thạch là vùng đất ở nước Yên phía bắc, nơi đó rất là khô cằn và nơi là một nơi cũng là người ta đi phu phen lính thú. Kiệt cũng là khô kiệt và thạch là hòn đá khô kiệt. Đối lại ở phương nam là nơi những người người đàn bà ở đất giang nam này, ở đó có sông tiêu và sông tương, những dòng sông tràng đầy lãng mạn và nhung nhớ trong thi ca. Từ vậy từ kiệt thạch đến tiêu tương, từ nước Yên ở phía bắc nơi Bắc Kinh cho đến cái vùng phương nam ở nơi đi vào tỉnh Tứ Xuyên, hồ Động Đình xả biết bao nhiêu mà kể. Cho từ cái nơi mà chàng phải ra đi sống ở nơi cằn cỗi khô héo, đến cái nơi đầy chất nhựa sống và tình yêu của thiếp ở đây xa biết là bao nhiêu. Bất ti chùa nguyệt kỷ nhân quy không biết cưỡi tăng về được bao nhiêu người, vì trong đêm biết là chồng ở xa cũng cùng ngắm tăng để cùng nghĩ đến mình, cho nên vì vậy mà ở trong đêm thì rõ ràng cũng thấy được điều đó. Và đã không biết cưỡi tăng về được bao nhiêu người nương được cái bóng tăng mà về để gặp lại được nhau. Hai con người thì ở xa nhau nhưng mắt cùng nhìn tăng thì kể như mắt đã chạm vào nhau rồi đó. Và cuối cùng vì vậy mà vầng tăng có bao nhiêu cái nhìn của những người này, chồng vợ phải xa nhau như vậy. Lạc nguyệt giao tình mãn giang thụ, khi mà tăng lặn nó tăng nó rụng xuống đó, thì nó rung rinh và tình của nó rất rơi đầy đến câu tê cối hai bên bờ sông. Bài thơ rất đẹp, bài thơ rất là hay thưa quý vị. Thế chúng ta có ba bản dịch và thơ nôm, một bản dịch bằng phát ngôn giống như nguyên văn, hai bản dịch bằng sông Thất Lục Bát. Bản dịch cổ nổi tiếng bằng sông Thất Lục Bát của Trần Trọng Kim sau đây, mời quý vị nghe. Sông liền biển nước xuân đầy dẫy, tăng mọc cùng chiều dậy tân khơi. Tăng theo muôn dặm nước cơi, chỗ nào có nước mà trời không tăng. Dòng sông lượn quanh rừng thơm ngát, tăng soi hoa trắng cát một màu. Tên không nào thấy sương đâu, tắng khoe bãi cát ngó hầu như không. Không mày bụi trời không một sắc, một vầng tăng vằng vặc giữa trời. Tăng sông thấy trước là ai, đầu tiên tăng mới soi người năm nào. Người sinh hóa kiếp nào cùng tận, năm lại năm tăng vẫn thấy hoài. Tăng sông nào biết soi ai, dưới sông chỉ thấy nước trôi giữa dòng. Mảnh mây bạc bông lông đi mãi, rừng phong xanh bãi vệ sầu. Thuyền ái lơ lửng đêm thâu, trong lầu minh nguyệt chỗ nào tương tư. Tên lầu nọ tăng như cố ý, vào đài tang trêu kẻ sinh ly. Tông rèm cuốn cũng không đi, tên trời đập áo phùi thì vẫn nguyên. Mong nhau mãi mà tin bạc mãi, muốn theo tăng đi tới cạnh người. Nhạn bay tăng cứ đứng ngoài, cá rồng nổi lặn nước tôi thấy nào. Đêm trước thấy chim bao hoa rụng, thương quê người chiếc bóng nửa xuân. Nước sông tươi hết xuân dần, tăng sông cũng lặn thế lần sang tay. Tăng thế thắt chìm ngay xuống bể, cách núi sông xa kề giường bao. Chữ tăng về ấy người nào, cây sông tăng lặn nao nao mối tình. Chúng ta lại có bản dịch của Lê Nguyễn Lâu, bằng thể bà bày chữ như nguyên văn. Sông xuân mặt biển ngọn chiều bằng, tăng nước cùng lên giữa biển băng. Rào rạt sóng tôi nhìn vạn dặm, sông xuân đâu chẳng nhuộm màu tăng. Cồn thơm quanh quất dòng sông chảy, tăng chiếu rừng hoa như thuyết vầy. Sương đượm đến không ngỡ đứng yên, cát phơi ngoài bãi nhìn không thấy. Trời nước tinh tươm sạch một màu, tầng cao vằng vặc mảnh tăng thâu. Bờ sông ai thấy tăng xưa trước, tăng bến năm nào dội bụi đầu. Người sinh kiếp kiếp hoài khôn kể, tăng bến năm năm trong vẫn thế. Tăng bến ai hay chiếu những ai, sông dài nước cứ trôi về về. Mây tắng một vầng lơ lửng bay, trên sông cây biếc não nề thay. Bên nơi ai cưỡi con thuyền nhỏ, lầu tăng mong nhớ chốn nào đây. Trên gác vầng tăng gợi sát thương, người đi tăng dọi mãi đài hương. Cuốn tung đèn ngọc còn lái láng, lau phủi chảy thu lại vẫn vương. Tăng nhau mà chẳng thấy sao đành, xin dõi làm tăng đến chiếu anh. Hồng nhạn bay xa khôn chờ sáng, cá vàng lặn nhảy gợn long lanh. Đầm Yên đêm trước mộng hoa rơi, thương chừa về quê xuân nửa đời. Dục dã nước tôi xuân sắp hết, đầm sông tăng lặn xế tây vời. Chìm chìm tăng khuất trong sương biển, kiệt thạch tiêu tương đường khơi diện. Ai cưỡi tăng về ai biết chăng, tăng tà tây bến tình sao xuyến. Và sau đây là bản dịch cuối cùng sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay của Thái Ngữ. Đây là bản dịch của Vân Tình Ngữ Nhạc ở Washington DC, một người bạn rất thân lâu ngày vừa gặp lại với nhau. Đầu cửa biển xuân dâng bát ngát, tiều nổi luồn sóng dạt nâng tăng. Vùng khơi lầm lộng viễn thăng, nhuộm tia nước biếc vút đằng sông ngân. Dòng nước mát chảy gần điện tắt, loài hoa đêm đẫm chất lung linh. Hư vô chuyển sắc tàng hình, dọc đền cát trắng thủy tinh tan chìm. Cả trời đất lặng im phăng phắc, giữa không trung vàng vặc gương teo. Mắt trần đắm đuối ghé theo, dám đeo mày bụi, lạp đeo dáng hằng. phút chặt mới hàn băng ngưng tụ, tạo vật từng mất ngủ chiều xưa. Những đêm gió đón mây đưa, ru trời từ thủa đất chưa có người. Liền khuất nửa nụ cười huyền hoặc trước cuộc đời rằng giặc tháng năm. 15 đến hẹn lại đầm, non mòn nước chảy đã tâm câu thề. Chồm mây bạc đi về cõi khác, rặng với bàng, ngơ ngác buồn tênh. Thuyền ai trời biển lênh đênh, đất buồn sương phụ tăng trên mái lầu. Vềm khuê cát, vết châu nạm ngọc, giọt ngà loang vết khóc cô đơn. Trời khuya mặt đá nhẫn sờn, vờn tay giặt lụa vóc tơm ánh ngần. Phương chi nỡ tấn tần chia cách, hướng nào đành kiệt thật tiêu tương. Sao không dẫn lối nhân đường, hồng hay xoài cánh cá thường quẫy đuôi. Thời hoa mộng khôn nguy tiếc núi, tuổi xanh còn cho dân người miên man. Đỉnh đầu chất ngả bóng tàn, xốn sao con nước tuôn tàn nhựa xuân. Nơi mặt biển giáp chân trời ửng, chốn lam mờ lấp lửng kiềm cung. Tình đâu chất ngất muôn tùng, hồn đêm nương gió về cùng muôn tay. Thưa quý vị, với bà ba bản dịch của bài thơ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vừa rồi, chúng ta sẽ chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Thứ Ngữ vô cùng nhớ nhung đất Quyết Tâm và tất cả các quý vị thân mến. Chúng ta sẽ trở lại với nhau thật thường xuyên và sẽ không bao giờ quên nhau cả. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn đà chị Phương Hoa đang tàng cùng tất cả mọi người.